Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Mấy trăm đầu lang nhân tụ tập lại một chỗ đủ làm người khác ra đầu tê dại. Mà ở trung gian, lang nhân thủy tổ to lớn bị một đám khô lâu đen đúa vây quanh. Cuối cùng, trong vô số chất lỏng màu đen kia, sương mù âm trầm bắt đầu ọc ra. Từ trong đó, một cánh tay trắng bạch âm lãnh vươn ra. Theo sau, sương mù tán đi. Vài khô lâu màu đen vây quanh thân ảnh kia, đối đãi giống như là vương vậy, mà thân ảnh đó hình thù cực kỳ quỷ dị, thân thể được một vài mảnh vải đã hủ bại bao bọc cơ thể. Thân hình cực kỳ gầy gò, cứ thế hiện lên trước mặt lang nhân thủy tổ. Sau đó, lang nhân thủy tổ vừa muốn tiến lên thì thân ảnh kia lại ném ra một viên xúc sắc. Xúc sắc lăn trên mặt đất, liền sau đó, lang nhân đình trệ cước bộ. Hắn vỏn vẹn chỉ có thể bước ra một bước, bởi vì mặt trên xúc sắc điểm số là 1, thi thể hủ bại kia lại lần nữa ném ra xúc sắc. Mà Diệp Tinh vẫn xuyên qua đôi mắt của Nhẫn Ngẫu nhìn thấy được một màn này. Hắn cũng từng tham diễn qua, ma cốc, tự nhiên nhận ra được nó là cái gì. Đầu ma, boss có độ khó trung đẳng trong, ma cốc, tiến vào phó bản khoảng 8, có khả năng xuất hiện. Căn cứ vào quy tắc trong ma cốc, trên con đường tiến lên sẽ có xác suất nhất định gặp phải một đầu ma. Đầu ma là thứ cực kỳ đáng sợ, diễn viên hạng A gặp phải tỷ lệ tử vong cũng là trên 8 thành. Trên thực tế đây cũng là nguyên nhân vì sao tốc độ tiến vào phó bản của ma cốc lại chậm như thế. Bất quá gặp phải đầu ma cũng cần coi vào vận khí. Cụ thể ném điểm số như thế nào? Nếu điểm số ném được đại biểu trong cự ly đó không có đầu ma, vậy coi như vận khí của người tốt, nhưng nếu gặp phải đầu ma thì đành phó thác số mệnh cho trời. Nguyên bản nếu là trước kia, Tinh vẫn sẽ đi hiệp trợ Leslie, chung quy song phương đều là hắc y giáo chủ, nhưng sau khi Tư Quý xuất hiện, hắn hoàn toàn quên mất lập trường của mình, loại tình huống của Tư Quý có thể coi như cái gì đây? Bất quá điều duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng sẽ không diễn là tín đồ của Đọa Tinh giáo đoàn. Như vậy nàng nhất định sẽ bị người của Đọa Tinh giáo đoàn giết chết. Mà hắn cố ý lại là hắc y giáo chủ, không thể nào đưa tay ra cứu nàng. Hắn đối với cuộc tranh đấu của lang nhân cùng đầu ma đã không còn chút hứng thú nào nữa. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất giờ phút này chính là Tư Quý. Hắn bắt đầu khu động tất cả nhân ngẫu bên trong thành bảo. Dù có thế nào hắn cũng không để Tư Quý có bất cứ nguy hiểm nào. Nàng có thể còn sống chính là kỳ tích. Đối với Tinh vẫn, không có điều gì quan trọng bằng mạng sống của nàng. Bên trong nhà giam giam giữ Sala, một nữ tử váy đen hiện ra. Lúc này Sala đang bị xiềng xích trói buộc, nhìn thấy người tới nhưng không hề lộ ra bất cứ biểu tình kinh ngạc nào. Nàng rõ ràng bản thân đang sắm vai Tilda, căn bản không biết Kim Tư Quý là ai. Tự nhiên, muốn nói chuyện với Tư Quý cần phải thông qua tin nhắn kịch bản. Ngươi quả nhiên còn sống. Tư Quý, Kim Tư Quý nhìn Sala thân hãm trong lao tù, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại, ta hiểu được, thời đại của Hắc Ám Vương Đình đã kết thúc. Đối với Kim Tư Quý, Hắc Ám Vương Đình giống như là ký ức chỉ mới ngày hôm qua. Trở về bên người ta đi, Tư Quý, ta sẽ an bài cho ngươi tiến vào rạp chiếu phim thứ 19. Ngươi nên biết, danh ngạch chuyển đổi rạp chiếu phim, ta vẫn giữ cho ngươi. 10 đại sứ đồ dưới trướng ma nữ vương hậu ngày xưa. Nay chỉ vỏn vẹn còn một mình Tư Quý một người sống sót. Bất luận từ góc độ tình cảm hay từ lý tính. Tư Quý hẳn nên tới rạp chiếu phim thứ 19, tiếp tục xuất lực vì nàng. Tinh vẫn, hắn hiện tại, hắn là đệ ngũ giáo chủ, là địch nhân của ta. Chấm, ngươi chẳng lẽ muốn ta tự tay giết hắn sao? Ngươi không được quên, Tư Quý, năm đó, người ta ưu tiên suy xét cứu chính là ngươi. Ta duy nhất tính sai chính là không nghĩ tới ngươi cứ nhiên yêu Diệp Tinh vẫn. Sau khi nghe tin ngươi chết, ta vẫn luôn cho rằng ngươi thực sự không chết, cho tới hiện tại ta cũng chưa từng quên đi tính toán. tương lai trở lại, ma cốc, cứu ngươi ra, ngươi nên biết cách làm người của ta. Ta xưa nay không phải người mềm lòng, đổi lại là kẻ khác ta cũng không coi trọng như thế. Kim Tư Quý làm sao không biết điểm này, chính là thứ gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Sa La thật sự đối đãi với nàng rất chân tâm. Điểm này phi thường tương tự với sự thưởng thức của Mộc Lam đối với Tinh Vẫn. Ta cứu ngươi ra ngoài. Kim Tư Quý ở thế giới này tuy rằng là diễn viên nhưng lại không sắm vai bất cứ một nhân vật nào. Cho nên nàng có thể tự do làm sự tình mình muốn làm mà không cần nghĩ có ưng hay không. Nàng vận dụng vật nguyên rùa thời gian hệ. Một trận hoảng hốt qua đi. Người bị xiềng xích trói chặt. Cư nhiên biến thành Tư Quý. Mà Sa La lại không chút hao tổn thoát ra ngoài. Thay đổi quá khứ, nàng đem quá khứ sửa thành kẻ bị bắt là nàng chứ không phải Sa La. Loại năng lực này tương đối quỷ dị, tính ứng dụng của nó phi thường đáng sợ. Nguyên nhân là vì như thế. Cho nên trước khi Kim Tư Quý vẫn lạc trong, Ma Cốc là kẻ cực kỳ nổi danh trong số những diễn viên tuyến đầu. Lúc ấy, nàng so với Diệp Tinh vẫn còn cường đại hơn nhiều. Ta nợ ngươi, Tư Quý không có quá nhiều lời thừa. Đối với nàng mà nói, đây là hành động trung nghĩa cuối cùng đối với Sa La. Giữa trung thành và tình yêu, nàng cuối cùng lựa chọn tình yêu. Tuy tình yêu quan trọng, nhưng nàng cũng không thể vì thế mà tổn thương tới Sa La ngày xưa đã từng hậu đãi mình. Nhìn Tư Quý trước mắt, ánh mắt Sa La bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ngày càng vặn vẹo quỷ dị. Tư Quý nhìn ánh mắt Sa La đột nhiên hiểu được cái gì đó. Nhưng là, không còn kịp rồi, tinh thần của nàng lâm vào trạng thái cực độ hoảng hốt. Sau một hồi, nàng mới thanh tỉnh, ta, làm sao đây, không có việc gì, ta cứu ngươi ra ngoài. Đối với Sa La, dưới tình huống như thế này, tiến hành giải đọc chú văn cứu Tư Quý ra rất đơn giản. Hơn nữa, cũng không ai có thể phát hiện Tư Quý xâm nhập. Một khi Tư Quý cố ý ẩn nấp, không kẻ nào có thể phát hiện ra nàng. Mà hiện tại, nàng xóa bỏ phần ký ức về tình cảm với Diệp Tinh vẫn trong đầu Tư Quý. Lúc này, trong đầu Tư Quý nhận được tin tức kịch bản tới từ Sa La. Nội dung rất đơn giản. Muốn Tư Quý đồng ý từ rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 20 chuyển tới rạp 19. Đây là danh ngạch Sa La cất giấu trong tay. Có thể đem người khác chuyển vào bổn viện. Đương nhiên phần danh ngạch này rất chân quý. Vỏn vẹn chỉ có một. Từ lúc bắt đầu nàng đã vì Tư Quý mà chuẩn bị phần danh ngạch này. Nguyên bản tính toán để nàng ấy ở lại rạp chiếu phim thứ 20 tìm tòi càng nhiều tình báo. Đợi cơ hội tới sẽ chuyển nàng về rạp chiếu phim thứ 19. Cho dù sau khi nàng ấy chết, Sa La vẫn giữ lại không dùng. Thậm chí khi thợ săn ác ma Diệp Tưởng xuất hiện, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cho hắn hưởng phần danh ngạch này. Đối với nàng mà nói, danh ngạch này chỉ có một mình Kim Tư Quý mới có thể sử dụng. Đối với Sa La mà nói, làm như vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Tư Quý cùng với Diệp Tinh vẫn bị chú định sẽ trở thành sinh tử cừu địch. Đây là vận mệnh của nàng. Hai người nhất định sẽ biến thành Romeo cùng Juliet. Sự tình tàn nhẫn hơn Sa La đã từng làm qua. Từ lúc bắt đầu, yêu phải Diệp Tinh vẫn chính là sai lầm của Tư Quý. Nếu không thì cũng không xuất hiện tình huống hiện tại. Lúc này, Sa La chỉ là đem tất cả trở về như cũ mà thôi. Vài sợi xiềng xích kia dưới sự ảnh hưởng của Sa La rất dễ dàng cởi bỏ. Mà sau khi xiềng xích bị giải khai cũng có nghĩa, người của Đoạ Tinh giáo đoàn sẽ phát hiện và đuổi tới. Cho nên, tất yếu phải trước lúc đó cấp tốc rời đi. Nhưng sau khi rời khỏi nhà lao không lâu, trước mắt liền xuất hiện một bóng người. Bóng người kia ngưng mắt nhìn Sa La cùng Tư Quý. Người kia, chính là Tinh Vẫn, hắn vốn không có nhiệm vụ phải tới đây. Thế nhưng vừa rồi An Nguyệt Hình bỗng nhiên hạ lệnh. Để hắn tới nơi này, hiển nhiên, An Nguyệt Hình đã biết hết thảy, vì thế mới hạ mệnh lệnh như thế, hắn muốn bức bách Tinh Vẫn ra tay sát hại Tư Quý. Tinh Vẫn cứ như vậy nhìn Tư Quý, vốn tưởng rằng, hắn vĩnh viễn không thể gặp lại nàng. Tư Quý, xin lỗi, ta, hắn gửi đi tin nhắn xin lỗi về chuyện trong quá khứ. Thế nhưng, Tư Quý đã quên mất ký ức từng yêu Tinh Vẫn. Hiện tại nàng chỉ là hắc ám sứ đồ dưới trướng ma nữ Vương Hậu. Là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 19. Sau khi gửi đi tin nhắn kịch bản, Tinh Vẫn kinh hãi phát hiện, tin tức gửi tới đối phương. Thế nhưng biến thành diễn viên của rạp chiếu phim thứ 19. Như thế nào có thể? Chẳng lẽ đối phương không phải Tư Quý mà là cùng một loại giống như Pandora? Có thể biến hóa ra hình tượng của diễn viên? Không đúng, khí tức của Tư Quý hắn sẽ không nhận sai. Cái này căn bản không thể ngụy trang. Nhưng bất kể thế nào, hắn đã gặp mặt Sa La cùng Tư Quý. Điều này cũng ý nghĩa, vô luận hắn nguyện ý hay không, cũng tất yếu phải nghênh chiến. Sa La lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Vẫn. Đối với nàng, nam nhân này chính là kẻ đã cướp đi ái tướng trung thành dưới trướng nàng. Là kẻ địch cần phải tru sát. Tinh Vẫn, cuối cùng vẫn không thể ra tay. Lúc này, hắn đã có giác ngộ. Hắn phải chết trên tay Sa La hoặc là Tư Quý. Vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng không ra tay giết Tư Quý. Chưa xong còn tiếp, cách chương.